Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, ngữ từ, convert by Lưu, thay đổi là trước đây. Cổ Man Thi hội tham bắt đầu tiến vào quân bộ, ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, thành tựu huy hoàng nhân sinh, nhưng là có Sở Hành Vân ở, hắn cái ý niệm này sớm bỏ đi. Không phải hắn không muốn hàng yêu trừ ma, thủ hộ loài người, mà là một mình hắn hiệu suất thật sự quá thấp. Tuy rằng hắn chưa từng cùng Sở Hành Vân cùng đi ra ngoài săn bắn quá yêu tộc đại quân, thế nhưng hắn có lỗ tai, từ bộ này chút thức ăn chim trong miệng, hắn có thể không ít nghe được Sở Hành Vân thần kỳ. Suy nghĩ trong lúc đó, Cổ Man rất nhanh liền làm ra quyết định, thay đổi là trước đây. Cổ Man có thể còn không quá dễ dàng làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng ở Sở Hành Vân liên tục bồi dưỡng cùng tái tạo sau khi, Cổ Man đã là cam tâm tình nguyện. Trong lúc suy tư, Cổ Man tiến lên trước một bước, phải đầu gối hơi khom, trái đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền cùng trước ngực. Nhìn thấy Cổ Man dĩ nhiên lại quỳ xuống, Sở Hành Vân quả thực giờ khóc giờ cười. Hắn bản thân rất không thích cái trò này, cái gọi là giao hữu giao tâm, ngoại tại những kia hình thức, kỳ thực có cũng được mà không có cũng được. Đang định lần thứ hai đem Cổ Man phù lúc thức dậy, không từng muốn, Cổ Man nhưng kinh động thiên hạ giống như, nghiêm túc nói, Cổ Man, nguyện làm ngự từ, vĩnh viễn đi theo đại ca. Ngoặc kép, cái gì? Đột nhiên dừng động tác lại. Sở Hành Vân khó mà tin nổi nhìn Cổ Man. Giờ đến hôm nay, Cổ Man thân phận đã đại vi không giống, làm vừa vặn sáng lập truyền kỳ, thành tựu thần thoại Cổ Man. Hắn địa vị là phi thường cao. Sau trận chiến này, Cổ Man chẳng mấy chốc sẽ đột phá niết bàn, thành tựu võ hoàng, dựa vào mạnh đến nghịch thiên bất bại kim thân. Cổ Man một khi trở thành võ hoàng, liền tất nhiên là mạnh nhất võ hoàng một trong. Dựa vào Cổ Man bây giờ thân phận, địa vị, tiếng tăm, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất nhiên là người theo tập hợp. Chỉ cần Cổ Man đồng ý, hắn rất dễ dàng sẽ ngưng tụ một lớn cỗ thế lực. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, có chính là người đồng ý ở trên người hắn đầu tư. Nhưng là liền dưới tình huống như vậy, Cổ Man lại muốn làm Sở Hành Vân ngự từ. Ngự từ là càn khôn thế giới độc nhất thân phận, có hai tầng hàm nghĩa. Mặt ngoài hàm nghĩa chính là điều khiển ngự, ý tứ là cho Sở Hành Vân cản xe ngựa, thu an thập đáng, tương tự người chăn ngựa tồn tại. Tầng thứ hai hàm nghĩa chính là đi theo ở Sở Hành Vân bên người, bất cứ lúc nào nghe theo Sở Hành Vân mệnh lệnh cùng sai phái, tương tự tùy tung tồn tại. Sở Hành Vân không nghĩ ra, Cổ Man xem ra không giống như là đầu óc hỏng rồi. Làm sao bỗng nhiên muốn làm Sở Hành Vân ngự đi theo? Hơi trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngự từ liền miễn, ta không cần ngự từ. Nếu như ngươi muốn đuổi theo theo ta, làm bạn từ liền được rồi. Bạn từ mặt chữ trên liền có thể lý giải. Đi theo Sở Hành Vân, lấy hắn làm trụ cột bằng hữu. Đối mặt Sở Hành Vân hảo ý, Cổ Man nhưng kịch liệt lắc đầu nói, không, không phải ngự chưa bao giờ có thể, bằng không, ta vẫn như cũ sẽ bởi vì lời thề, mà làm trái đại ca ý kiến cùng mệnh lệnh. Chuyện này, chần chờ nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, Cổ Man nói mà nói là có đạo lý. Làm ngự từ, này tất cả liền không khỏi tự mình nói quên đi, cái gọi là lời thề cũng đã vô hiệu, mà bạn từ vẫn như cũ là thân phận bình đẳng, từng người lời thề vẫn như cũ muốn tuân thủ. Nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn như cũ do dự bất định, Cổ Man nói, đại ca không phải đã nói sao, hình thức không trọng yếu, trọng yếu chính là tâm. Kinh ngạc nhìn Cổ Man một chút, Sở Hành Vân rốt cục gật gật đầu, hai tay nâng dậy Cổ Man, xác thực. Đừng động gọi ngự từ vẫn là bạn từ, chỉ cần nội tâm quang minh, vậy thì căn bản không đáng kể. Nếu như cố chấp đi quan tâm bạn từ vẫn là ngự từ, ngược lại nói rõ nội tâm có xấu xa. Nếu thật sự tâm làm bằng hữu,